Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 121, nhiệm vụ. Tiêu Kỳ có chút cảm động, vì nhị tỷ, đại ca có thể dứt bỏ chính mình cảm thụ, cường nuốt xuống cơn giận này. Sở Ly một khi đuổi tới Tưởng Hoè, nếu như không thể lấy ra thành ý, chỉ dựa vào cưỡng bức, chỉ có thể làm cho Tưởng Hoè cá chết lưới rách. Chắc chắn sẽ không giao ra Trường Sinh Thảo. Chỉ có cho hắn cơ hội mới khả năng cầm lại Trường Sinh Thảo. Cơ hội này rất xa vời, nhưng chỉ có một tia cơ hội cũng phải tranh thủ. Trường Sinh Thảo chính là ở loại tâm thái này dưới mới tìm được. Nhị muội, nếu Sở Ly có thể đuổi tới Tưởng Hoè, ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Thiết Ưng tức giận oán giận. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, Sở Ly khinh công là cao, nhưng không phải thần tiên, không hẳn thật có thể hành, có một đường khả năng phải tranh thủ. Tiêu Thiết Ưng nói, được rồi, ngươi hiện ở lập tức để hắn xuất phát, tấn vi tứ phẩm, nếu như thật có thể tìm về Trường Sinh Thảo, lại tấn nhất phẩm. Tiêu Kỳ nói, cần trong phủ phối hợp, tìm được trước Tưởng Hoè ở nơi nào. Đã đang tìm, Tiêu Thiết Ưng nói, rất nhanh sẽ có tin tức, ta đi tìm Sở Ly. Tiêu Kỳ nói, nàng trong đáy lòng đối với đoạt về Trường Sinh Thảo không ôm cái gì hy vọng. Tưởng Hoè là phi thiên đại đạo, kiến thức uyên bác, há có thể không nhận ra Trường Sinh Thảo. Cho dù bắt đầu không trọng thị, biết rồi quốc công phủ thân phận, cũng có thể đoán được là vật quý trọng. Tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể tra đến ra. Có thể tăng 60 năm tuổi thọ, Tưởng Hoè sợ là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiêu Thiết Ưng bất mãn trừng mắt nàng, mau mau đi tìm, không vội vào đúng lúc này. Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thiết Ưng tức giận, có thể còn kém này thời gian nói mấy câu. Tưởng Hoè liền ăn Trường Sinh Thảo, cố gắng, ta lập tức đi liền. Vâng. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, hắn hiện tại đã nằm ở bán trạng thái điên cuồng, không thích hợp giảng đạo lý. Sở Ly chính đang trong tiểu viện quản lý linh thảo. Đã thu gặt một cha, một lần nữa gieo vào tân hạt giống. Thiên linh thụ lần đầu gặp gỡ uy lực, thu hoạch thời gian so với bình thường rút ngắn 2/3. Sống một năm linh thảo chỉ cần 4 tháng. Tiết Lăng ở một bên luyện huyền âm trưởng. Huyền âm trưởng không chỉ có trưởng lực kỳ dị, trưởng pháp cũng kỳ diệu. Cần phải cố gắng thể ngộ, quen tay hay việc. Ba ba, tiểu viện môn bị vang lên. Sở Ly đại viên trí kính nhìn lên, phát hiện là Tiêu Kỳ, vung vung tay ra hiệu Tiết Lăng hắn tự mình mở cửa, đập đập bàn tay trên linh thổ, kéo dài tiểu viện môn, ôm quyền chào, tiểu thư. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tiết la sam, khác nào không dính khói bụi trần gian, Tô Như thì lại xanh nhạt la sam, xinh đẹp tuyệt trần hợp lòng người. Đi vào nói chuyện, Tiêu Kỳ bước vào tiểu viện. Nàng đánh giá thiên linh thụ cùng thiên linh thụ chu vi linh thảo, thỏa mãn gật gù, linh thảo trường sinh tốc độ thật nhanh. Tuy chỉ là một khối nhỏ linh thổ, nhưng có thể so với linh dược viên. Hơn nữa có thể loại hoạt dược viên loại bất mãn linh thảo. Khu nhà nhỏ này giá trị vô lượng. Tiết Lăng bận bịu lại đây chào. Bốn người tiến vào tiểu đình. Thanh trúc rì rào lay động, u tĩnh hợp lòng người. Tiết Lăng bưng lên trà, nhẹ nhàng lùi ra. Tiêu Kỳ thả xuống bạch ngọc chén trà, lành lạnh ánh mắt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, ngươi hiện tại là tứ phẩm. Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười nói, đa tạ tiểu thư. Ngũ phẩm lên tới tứ phẩm nhưng là lạch trời. Hắn vốn tưởng rằng cần mấy năm mới có thể tích lũy công lao đạt đến. Tứ phẩm không phải thời gian tích lũy có thể đạt đến, dựa cả vào công lao. Tiêu Kỳ nói, đây là ngươi nên được. Còn có một việc, thiên linh viện. Sở Ly cười nói, đại công tử không đáp ứng, đại ca đã đáp ứng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nhưng trong phủ ra một chuyện. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiêu Kỳ nói, nguyên bản tìm tới một cây Trường Sinh Thảo, kết quả nửa đường bị phi thiên thần hầu đoạt đi. Trường Sinh Thảo? Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc nói, trong truyền thuyết Trường Sinh Thảo? Vâng, thế gian thật là có Trường Sinh Thảo. Sở Ly cảm khái nói, thật không nghĩ tới, có người nói có thể thêm một giáp tuổi thọ. đúng là thứ tốt, làm sao sẽ bị đoạt? Có thể tìm tới trường sinh thảo, có thể thấy được quốc công phủ thế lực khổng lồ, bị cướp đi xác thực không nên. Bất kể như thế nào quan trọng đều không quá đáng. Nói vậy là có thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống, hẳn là không có sơ hở nào. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi biết phi thiên thần hầu chứ? Sở Ly hơi hơi trầm ngâm, gật gù, hắn ở trong đầu tìm tới phi thiên thần hầu tình báo. Tiên thiên cao thủ, tuyệt thế khinh công không người cùng. Cho dù đối mặt thiên ngoại thiên cao thủ cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Ly tin tưởng đây cũng không phải là hư truyền. Khinh công của chính mình liền tuyệt đỉnh. Đối mặt thiên ngoại thiên cao thủ cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Phi thiên thần hầu thừa dịp Thiết Yêu lĩnh mai phục trong phủ hộ vệ thời điểm bỗng nhiên ra tay. Cướp đi trường sinh thảo. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Hiện tại hình bóng không gặp. Rất khả năng đã nhận ra trường sinh thảo. Sở Ly thở dài. Khả năng đã ăn. Nếu như hắn ăn, vậy thì giết hắn. Nếu như không ăn, vậy thì cầm về. Hắn giao ra trường sinh thảo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Kỳ nói. Chuyện này ngươi tới đi. Sở Ly ngẩn ra. Kinh ngạc chỉ chính mình. Tiêu Kỳ nói. Ngươi khinh công tốt nhất. Có một đường hy vọng đuổi tới hắn. Nếu như có thể cầm lại trường sinh thảo. Lại tấn nhất phẩm. Sở Ly cười khổ nói. Tiểu thư. Ta không lớn như vậy năng lực. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Sở Ly. Không thử xem làm sao biết. Sở Ly than thở. Nói vậy trong phủ hộ vệ đã từng thử chứ. Đại ca phái ra hai nhóm người tay. Hiện tại còn không tin tức. Phỏng chừng là không cái gì hy vọng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Phi thiên thần hầu thật như vậy dễ dàng nắm bắt. Đã sớm chết vô số lần. Vẫn phải là dựa vào ngươi. Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén trà. Khẽ nhấp một cái. Thở dài nói. Tìm phi thiên thần hầu so với trong biển rộng mò châm còn khó hơn. Phi thiên thần hầu là thiên hạ. Có tiếng phi thiên đại đạo. Đắc tội vô số người. Đến nay tiêu dao tự tại. Không ai có thể nại hắn hà. Vậy đã nói rõ hắn chỗ ẩn thân không người hiểu rõ. Hơn nữa tinh thông ẩn nấp phương pháp. Thiên hạ chi lớn. Muốn tìm đến hắn chỗ ẩn thân hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Đoạt trường sinh thảo. Không cần nghĩ cũng biết. Tưởng hòe nhất định tàng lên. Muốn ẩn nấp một trận. Tình hình như vậy dưới muốn tìm đến hắn. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Chính mình có Khô Vinh Kinh cùng đại viên trí kính. Nhưng không phải thần tiên. Không thể không gì không làm được. Trong phủ sẽ phát động nhân thủ giúp ngươi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly than thở. Tiểu thư, ngươi biết đến. Căn bản vô dụng. Phi thiên thần hầu không chỉ có riêng đắc tội rồi cả nhà bọn họ. 12 đường quốc công phủ đắc tội một cái. Đặc biệt là nhân quốc công phủ. Càng là hận hắn vào phủ. Muốn trừ chi mà yên tâm. Nhân quốc công phủ thế lớn. Cũng không tìm tới hắn. Giật quốc công phủ chớ nói chi là. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Nói như vậy ngươi không muốn đi. Sở Ly nhìn nàng lạnh lùng. Mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Lại thở dài. Nếu tiểu thư có mệnh. Ta đương nhiên vâng theo. Như vậy cũng tốt. Tiêu Kỳ vẻ mặt hoãn hoãn. Tô Như nói. Cái kia rông dài cái gì nha. Liền mau mau đi. Dành thời gian. Khả năng còn kém một lúc. Tưởng hòe liền đem trường sinh thảo nuốt đây. Tiêu Kỳ hỏi. Còn có nhu cầu gì? Trường sinh thảo là cho ai? Sở Ly hỏi. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Không nghĩ tới hắn vào lúc này càng hỏi cái này. Cho nhị tỷ. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Xem ra đại công tử xác thực rất trọng tình cảm. 60 năm tuổi thọ. Cái này mê hoặc quá lớn. Hắn càng có thể ngăn cản. Muốn đem trường sinh thảo cho Tiêu Thi. Chỉ được bản thân tận tâm tận lực. Tô Như nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Sở Ly lắc đầu một cái. Càng ít người càng được. Nghĩ đuổi theo kịp phi thiên thần hầu cũng không dễ dàng. Từ nơi nào bắt tay? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói, đám kia bọn hộ vệ trở về rồi sao? Ngươi hoài nghi có nội ứng. Tiêu Kỳ lập tức rõ ràng ý của hắn. Sở Ly nói, 89 phần 10,